như thế nào có thể chỗ cực hình đâu, như thế nào có thể dập nát hắn hồn đâu. Một chút, lại một chút, đến cuối cùng, Sinh Đào Linh Hạch Mộc Yên Ly mặt vô biểu tình mà tuyên bố. Nàng nhìn đi lên cực kỳ công chính cũng cực kỳ máu lạnh. Cùng trên người nàng liễm diễm kim sắc ấm quang hoa bào hoàn toàn bất đồng. Nàng cả người so xương tuyết càng thanh lãnh, kim đồng hồ ngừng, mũi nhọn run rẩy mà chỉ vào, Sinh Đào Linh Hạch bốn chữ. Đó là đối Mặc tông sư cuối cùng thẩm phán. Mộc Yên Ly đối phía dưới mênh mông cuồn cuộn quần chúng. Cùng với trên đài thập đại môn phái. Xác thật là thập đại môn phái. Thiên Âm Các như cũ lưu có Nho Phong môn cũ ghế. Kia ghế thượng lẻ loi ngồi một người. Là một thân hắc y Diệp Phong Tích. Nàng cõng Nam Cung Từ Bố mũi tên túi. Đầu gối đầu nằm vĩnh viễn mất đi chủ nhân não bạch kim. Nàng sắc mặt thực tiêu tụy. Nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh. Nàng cũng đang nhìn này thẩm phán trên đài hết thảy. Mộc Yên Ly nói, thanh thiên có mát, gương sáng treo cao, Thiên Âm Các ưu khuyết điểm tương phán. Chưa từng làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, chưa từng lưu có bất công, chưa từng cố ý làm khó dễ. Phán, Mặc Nhiên Mặc Phi Vũ, Sinh Đào Linh Hạch chi hình pháp, minh kỳ ba ngày, kính báo thiên hạ, nếu không dị nghị, ba ngày sau. Tiết Mông vẫn luôn ở nhắm mắt ẩn nhẫn, giờ phút này lại rốt cuộc nhịn không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, bạc lam nhẹ giáp lóe phát sáng, ta có dị nghị, không cần chờ đến ba ngày sau, ta hiện tại liền có dị nghị, phía dưới ồ lên càng tăng lên. Tử Sinh Đỉnh con mẹ nó mau bế phái đi, thứ gì a? Dứt khoát đem Tiết Trình Ung cùng Tiết Mông cùng nhau thẩm tính. 89 phần 10 chính là một đám. Như thế nào tới rồi này phân thượng còn có thể giúp đỡ ma đầu nói chuyện. Lúc ấy chân lung cờ dáng thế, như thế nào không có giết Tử Sinh Đỉnh bao nhiêu người a? Các ngươi thật sự không phải ma quật sao? Tiết Mông khí sắc mặt xanh mét, lại không thể không tẫn cả người khí lực áp chế chính mình phẫn nộ. Những cái đó tu sĩ phẫn nộ rít gào, Mộc Yên Ly tự nhiên đều nghe được, nhưng nàng mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhàn nhạt nói, tiểu Tiết công tử có nói cái gì tưởng nói, ta chăm chú lắng nghe. Tiết Mông há miệng thở dốc, nhất thời tựa hồ là không biết nói cái gì đó. Vương phu nhân trong lòng thập phần lo lắng, lặng lẽ kéo hắn, Mông Nhi, còn có ba ngày, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngẫm lại hảo nên nói như thế nào. Tiết Mông lại như là không có nghe được mẫu thân nói. Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Mộc Yên Ly nhìn trong chốc lát. Lại chuyển đi xem cân. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở nơi xa kia một cái màu đen điểm nhỏ thượng. Đó là hình đài phía trên Mặc Nhiên. Tiết Mông đôi mắt bỗng dưng run lên. Như là rèm trướng bị gió thổi khơi. Đáy mắt gợn sóng nhăn. Ám cũng không phải. Lượng cũng không phải. Hắn không đầu không đuôi mà nói câu. Hắn đã không có linh hạch Mộc Yên Ly. Có ý tứ gì? Tiết Mông bỗng nhiên kích động lên. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng. Có ý tứ gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Ở Tử Sinh Đỉnh cứu người của ngươi. Lui quân cờ người. Chẳng lẽ không phải hắn sao? Mộc các chủ, ta muốn biết ngươi muốn như thế nào hành hình. Hắn linh hạch đã nát. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Đào ra hắn tâm sao? Hắn trong mắt hàm chứa hơi nước. Móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Sinh Đào Linh Hạch, Sinh Đào Linh Hạch, không có linh hạch, các ngươi có phải hay không liền phải hắn mệnh. Mộc Yên Ly nheo lại đôi mắt, Thiên Âm Các đều có Thiên Âm Các biện pháp ấn quy củ. Phán quyết rơi xuống lúc sau, ba ngày sau liền phải hành hình, bỗng nhiên vang lên một cái hơi khàn tiếng nói. Mọi người đưa mắt nhìn lại, người nói chuyện là Diệp Phong Tích, các chủ có biện pháp nào? Mong rằng tại đây nói rõ, lập tức có Bích Đàm Trang người nổi giận nói. Ngươi có cái gì tư cách mở miệng? Ngươi tính thứ gì? Càng có người ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Ỷ vào có Khương Hy cho nàng chống lưng. Ỷ vào Nam Cung Tứ lấy chết đổi hồi Nho Phong môn trong sạch. Nàng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Như vậy đại trường hợp, một giới vô danh nữ lưu như vậy chất vấn Thiên Âm Các chủ. Nàng cũng xứng. Diệp Phong Tích đối này đều là bỏ mặc, thẳng đến có lúc trước cùng Nam Cung gia kết oán người. Triều nàng lớn tiếng nói, Diệp Phong Tích, Nho Phong môn đã vong, ngươi một người ngồi ở bên kia, nên sẽ không cho rằng chính mình là Nho Phong môn trưởng môn đi. Diệp Phong Tích ôm trong lòng ngực ô ô thẳng kêu, còn không có khôi phục linh lực não bạch kim môn sơ nàng cuối cút một người đứng ở chỗ cũ. Không giận cũng không xảo, chờ những cái đó hoặc là phẫn nộ hoặc là chê cười thanh âm dần dần bình phục xuống dưới. Nàng nói, Nho Phong môn ám thành thống lĩnh còn ở, vong, không phải các ngươi nói tính, ngươi. Diệp Phong Tích không muốn cùng người khác lắm lời lưỡi. Một đôi con ngươi nhìn phía Mộc Yên Ly, còn tỉnh các chủ minh kỳ, Mộc Yên Ly nói, thế gian này đều không phải là không có trọng tố linh hạch phương pháp. Linh hạch rách nát, nhưng mảnh nhỏ còn tại tâm khang trong vòng, cái gọi là sinh đào linh hạch, tự nhiên cũng không cần quá nghiêm khắc linh hạch hoàn chỉnh, Tiết Mông sắc mặt như tờ giấy. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Thi pháp đem linh hạch mảnh nhỏ tất cả đào ra có thể, Mộc Yên Ly nói. Thiên âm các sẽ không muốn hắn tính, mệnh chưa xuất khẩu, Tiết Trình Ung cũng đứng lên, trên mặt mây đen răng đầy, đào tẫn linh hạch mảnh nhỏ. Không sai, kia muốn đào bao nhiêu lần, Tiết Trình Ung mắt hổ giận mở to, hắn bên mái đã trộn lẫn đầu bạc, 5 lần, 10 lần, sinh đào linh hạch tổn thương trái tim. Một lần đều là cực đau, mấy năm hôm trước âm các đào quá một cái phạm nhân linh hạch. Nàng không có căng qua đi, cùng ngày trở lại nhà giam liền đã chết, Mộc Yên Ly đạm mạc mà. Đó là chính nàng thể nhược, chẳng trách thiên âm các vậy ngươi không bằng trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Tiết Trình Ung phẫn nộ quát, Mộc Yên Ly, linh hạch mảnh nhỏ, mệt ngươi nói được xuất khẩu, hắn linh hạch nếu là vỡ thành hai mảnh. Liền đào 2 lần, nếu là tam phiến, liền đào 3 lần, nhưng nếu là vỡ thành trăm phiến ngàn phiến đâu? Ngươi có phải hay không muốn lăng trì hắn? Ngươi chính là ở lăng trì hắn. Nếu thật vỡ thành như vậy, cũng là chính hắn mệnh, Tiết Trình Ung cứng họng. Mệnh, cái gì đều là mệnh? Hắn bỗng nhiên cảm thấy thực hoang đường. Cái gì là mệnh? Hắn bởi vì mệnh, lầm đem đứa nhỏ này coi như chính mình chất nhi nuôi lớn. Hắn cho đứa nhỏ này người nhà, sư phụ, cho đứa nhỏ này một cái cư trú nơi, một cái gia, nhưng đứa nhỏ này nguyên bản vận mệnh là thế nào? Từ sinh khí tử, từ nhỏ ăn không đủ no, đi theo mẫu thân ăn xin bán nghệ mà sống. Mẫu thân đã chết, hắn một cái gầy yếu linh đinh đứa bé, kéo dần dần hư thối thi thể, ở bãi tha ma, đem chính mình thơ ấu duy nhất ấm áp, thân thủ mai táng. Hắn ai quá vô số lần đánh, vô số quở trách, hắn bị quan quá cẩu lung, bị vu hãm bỏ tù, ai đều kỳ vọng này thế đạo là công bằng, chính là từ Giáng sinh một khắc khởi, vận mệnh nguyên bản liền bất công, vì cái gì bên này thế gia công tử hương xe bảo mã, BMW, thiên kim đổi lấy mỹ nhân cưới, bên kia nghèo khổ bá tánh trôi giạt khắp nơi, không thể không lấy con kiến vì thực. Thiên địa vì tịch, vì cái gì có người có thể tận tình vô ưu mà đối mẫu thân làm nũng. Có người lại muốn mang theo mẫu thân thi cốt, đi hào môn ngón tay cái trước mặt, thảo đến một câu, mệnh chung ba thước, người khó cầu một trượng. Vì cái gì có người hèn mọn xuống mồ, có người trời sinh phú quý, này không công bằng, đường vận mệnh đem bất công khuynh đảo ở những cái đó tầng chót nhất nhân thân thượng. Một cái điều chỉnh giá lệnh liền có thể đoạt đi bọn họ bên người thân nhân tánh mạng thời điểm. Công chính ở nơi nào? Đều là sống sờ sờ người a. Có thể nào lòng có không hận? Có thể nào siêu thoát thoải mái? Đứa nhỏ này cho dù làm sai quá, cho dù không phải hắn cốt nhục quan hệ huyết thống, cho dù vận mệnh trêu cợt, tư cập như thế, cũng vẫn là đau lòng. Tiết Trình Ung nhắm mắt lại. Hắn lẩm bẩm nói. Quá tàn nhẫn, thần võ thiên cân chỉ sợ căn bản không có đem linh hạch rách nát loại tình huống này suy tính đi vào. Mấy trăm lần, Mộc Yên Ly, hắn nhấc lên mi mắt, thanh âm ở phát run, người muốn bắt cái rùi, xẻo đâm hắn trái tim. Mấy trăm lần, trong thiên địa trong sáng một mảnh, thiên âm các hết thảy đều là nghiêm cẩn, công chính, không chút cầu thả. Tiết Trình Ung ngẩng mặt, nhìn mờ mịt tầng mây chậm rãi lưu kéo mà qua. Được rồi, hiện giờ hắn là tội có điều thường. Hắn thiếu này thế đạo, tổng nên trả hết bãi, khởi phong. Tiết Trình Ung bỗng dưng nghẹn ngào. Chính là này thế đạo thiếu hắn đâu? Có người còn cho hắn sao? Có người còn cho hắn sao? Ngoặc kép, hết chương.